Mở ám, chương 47, cuộc họp phán xét, góc truyện audio.com, Vu Thiệp sắp điên rồi, mọi người bắt đầu công kích cô, sao em lại ở cạnh Tấn Tuyên, điều Vu Lâm căng thẳng nhất là trong lúc mình không hay biết gì. Vu Thiệp lại lén lút cướp mất Tấn Tuyên của cô, đó là mơ ước bao năm nay của cô nhưng cô thấy đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng thích Tấn Tuyên. Tự thấy không bằng nên mới bỏ cuộc mà đón nhận Tiểu Trung. Đúng là đáng bất mãn, cô đã thích anh 20 mấy năm, không ngờ đến phút cuối lại bị Vu Thiệp cướp mất. Tiểu Thiệp, con và Tấn Tuyên bắt đầu từ khi nào? Còn cậu bé kia, cậu ta và con có quan hệ như thế nào? Mẹ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà thấy Tấn Tuyên và Vu Thiệp đâu có gì riêng tư. Mà ngược lại cậu bé họ Trịnh kia mới thường xuyên xuất hiện. Con bé này chắc không thể còn có ai khác ngoài hai chàng trai kia chứ. Bà vừa truy hỏi vừa lo lắng nghĩ ngợi. Mày càng ngày càng chẳng ra thể thống gì. Bình thường tao dạy mày thế nào hả? Chính ông nhìn thấy con gái và Tấn Tuyên sáng sớm mới về nhà. Lúc đầu, ông còn nghĩ mình già rồi nên mắt kèm nhèm. Thấy con gái xuống xe, ông còn tự phủ định. Cho đến khi ông nhìn kỹ người trong xe mới thấy nổi giận. Người trong xe chính là Tấn Tuyên, ông nghĩ ngay đến việc Vu Thiệp từng phủ nhận chuyện mình đang hẹn hò với Tấn Tuyên. Nhưng sau lưng lại lén lút qua đêm với cậu ta, nó không chỉ nói dối mà còn làm chuyện bậy bạ, đúng là khiến ông quá thất vọng. Vu Thiệp lặng thinh để mặc ba người luân phiên chất vấn. Trong đầu cứ kêu ong ong, lòng thấy hổ thẹn vô cùng, sao lại để bố cô bắt gặp chứ? Mày nói đi chứ, đừng tưởng giả câm thì qua được. Vu Lâm không buông tha. Cứ nghĩ đến việc Tấn Tuyên chọn Vu Thiệp thì cô thấy vô cùng bất mãn. Cô có chỗ nào không bằng Vu Thiệp đâu. Tướng mạo, tính cách, cô đều hơn hẳn Vu Thiệp. Hơn nữa, chẳng phải Tấn Tuyên vẫn thích những cô nàng gợi cảm đó sao? Sao chọn đi chọn lại rồi cuối cùng lại chọn Tiểu Thiệp bình thường? Quái dị này chứ. Vu Thiệp nhíu mày, nóng nay nói, chị muốn em nói gì? Chị muốn nghe gì? Cô không dám cãi lại bố mẹ. Nhưng Vu Lâm dựa vào đâu mà nổi giận với cô? Tấn Tuyên ở cạnh cô nên chị ấy mới không vui ư? Đến bao giờ mới trưởng thành nổi đây? Mày còn dám hung dữ hả? Vu Lâm thấy cô cãi lại thì càng giận hơn. Chỉ vào cô quát, mày lén la lén lút cướp mất Tấn Tuyên. Lừa dối cả nhà cả đêm không về. Mày còn nói gì được chứ? Bà Vu cũng bắt đầu chỉ trích Vu Thiệp. Tiểu Thiệp, gần đây con thay đổi quá nhiều. Rốt cuộc con còn bao nhiêu chuyện giấu cả nhà. Vu Thiệp đau khổ nhắm mắt lại. Tại sao phải như thế? Vì một chuyện mà cả nhà phủ định mọi chuyện, nghi ngờ mọi lời cô nói. Quá bất công, hơn nữa việc cô và Tấn Tuyên yêu nhau khiến họ khó chấp nhận đến thế ư. Dù thế nào đi nữa thì Tấn Tuyên cũng gần như là ruột thịt với họ. Dù trong mắt họ, Tấn Tuyên không đáng tin cậy thì anh cũng đâu phải người xấu. Sao họ không thể bình tĩnh suy nghĩ chứ? Cung Vu thấy con gái lặng thinh thì ngồi xuống phía đối diện. Trừng mắt hỏi, mày và Tấn Tuyên bắt đầu từ lúc nào? Phán xét ư, Vu Thiệp mở mắt, cô nén mọi nỗi phiền muộn. Khẽ đáp, mới đây thôi ạ, đêm qua đi đâu với nó? Cung Vu tỏ vẻ nghiêm khắc, anh ấy, tăng ca nên con theo giúp. Tim cô thắt lại, không dám nói họ đã vào khách sạn, nếu nói ra thì bố mẹ cô sẽ điên lên mất, mặc cho hai người có làm gì hay không thì nhất định họ sẽ nghĩ sai lệch. Cô đành phải giấu, xin lỗi bố, Vu Thiệp thầm hối lỗi. Ở đâu, công ty nó à, Cung Vu cau mày, vẫn còn nghi ngờ, không ạ, ở quán cà phê, chỉ nơi đó mới có thể ở suốt đêm, lại có thể giải thích rằng cô ngủ trên salon. Sao cô lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh này chứ? Đúng là tự chuốc khổ mà. Suốt đêm không ngủ, Vu Lâm tỏ ra ngờ vực. Truy hỏi, ngủ chứ, em dựa vào salon ngủ một giấc. Vu Thiệp khẽ trả lời nhưng không dám nhìn bố. Cô đang nói dối nên cảm thấy rất sợ. Hai đứa chỉ tăng ca thôi à? Cùng Vu hỏi điều mình đang lo lắng. Vâng, câu trả lời này nhất định phải dứt khoát kiên định vì nó liên quan đến danh dự của cô. Tuy hiện giờ cô giải thích gì thì họ vẫn sẽ nghi ngờ nhưng thực tế là họ không làm gì mà.

có gì nói sao, Vu Thiệp đã mệt đến mức không cãi nhau nổi. Tùy chị ấy muốn nghĩ sao cũng được, bây giờ cô thấy rất rối loạn, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Vu Thiệp, mày nghĩ đại tiểu thư nhà họ Lâm sẽ để mày cướp Tấn Tuyên đi hay sao? Vu Lâm kênh kiệu nói, em chẳng tưởng gì hết, chỉ xin chị để cho em yên, được không? Vu Thiệp không muốn tranh cãi, bước đến mở cửa, làm động tác mời Vu Lâm ra ngoài. Vu Lâm hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Vu Thiệp khép cửa lại, mệt mỏi dựa vào cánh cửa. Đúng là loạn hết rồi. Suốt mấy ngày nghỉ ngoài ăn uống tắm rửa ra, Vu Thiệp chỉ nhốt mình trong phòng. Mọi người cứ luân phiên viện cớ hỏi cô có cần ăn thêm, có cần uống nước không, để vào phòng thăm dò động tĩnh. Vu Thiệp sắp bị họ bức đến phát điên rồi. Cô không kể cho Tấn Tuyên nghe chuyện này. Trước khi chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì cô không muốn anh phiền lòng. Anh đã cố hết sức vì công việc rồi, không nên khiến anh đau đầu thêm nữa. Thế nên, những tin nhắn ngọt ngào Tấn Tuyên gửi đến lúc đang làm việc vẫn có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Vu Thiệp đành vờ như không có chuyện gì xảy ra và trả lời lại anh. Chỉ cần nhớ đến nụ cười ấm áp của anh, những lời mờ ám anh nói thì trong lòng cô vẫn thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng Tấn Tuyên đòi gặp mặt thì cô luôn viện đủ lý do để thoái thác. Bây giờ, bố mẹ biết cô gặp anh thì động đất cấp 8 mất. Vậy nên chủ nhật ăn cơm xong, Vu Thiệp vội vàng quay về trường. Cô cần một không gian tự do để hít thở. Không khí trong nhà sắp khiến cô ngạt thở. Bố mẹ không hoàn toàn tin tưởng lời hứa của cô. Sáng thứ hai, trên đường đến giảng đường, cô gặp nhóc Trịnh, nhìn nụ cười khổ sở của cậu. Vu Thiệp thấy tim nhói đau, nỗi hổ thẹn lại dâng lên. Sao gặp ai cô cũng thấy có cảm giác tội lỗi thế này? Cô muốn điên thật rồi. Sao thấy tôi lại tỏ vẻ mặt thế kia? Nhóc Trịnh tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện hỏi. Nhưng xem ra cô còn thê thảm hơn cậu. Chẳng phải yêu đương nên hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ Tấn Tuyên lại bắt nạt cô? Nhóc Trịnh, tôi thấy phiền quá. Vu Thiệp khẽ nói vẻ đáng thương. Buồn bực quá, tại sao yêu một người lại bỗng trở nên phức tạp đến thế? Đầu óc đơn giản của cô nghĩ mãi không ra. Vậy có cần suy nghĩ xem có nên quay về bên tôi không? Tôi sẽ ưu phiền thay cậu. Nhóc Trịnh cười khẽ, vỗ nhẹ vào đầu cô nói. Nhóc Trịnh, Vu Thiệp khẽ cười thành tiếng. Tuy không đáng cười nhưng nó cũng giúp cô nhẹ nhõm hơn. Có thể trò chuyện với tôi như một người bạn không? Cô cảm thấy tội lỗi khi đã từ chối cậu lại còn mở miệng đòi cậu ở cạnh. Hình như cô hơi ích kỷ. Yêu cầu của cậu, tôi chấp nhận vô điều kiện. Nhóc Trịnh nghe cô nhấn mạnh chữ bạn thì lòng lạnh dần nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp. Vu Thiệp và nhóc Trịnh sánh vai nhau ra khỏi giảng đường. Đến nhà ăn, Vu Thiệp thấy cậu luôn có mặt bên cạnh lúc cô cần nhất. Mà cô lại tàn nhẫn làm cậu tổn thương nên lòng cứ thấy ủ rũ không vui. Trên đường đến nhà ăn, có một chiếc xe màu xám bạc đang đỗ. Nhưng hai người lại không mấy để ý, khi họ đi ngang qua thì cửa xe mở ra. Một cô gái trẻ bước xuống, đột ngột gọi cô, Vu Thiệp. Vu Thiệp và nhóc Trịnh đều ngẩn ngơ, quay lại nhìn, một bầy quạ bay qua đầu cô. Vu Thiệp thật chỉ muốn nhìn trời thở dài. Gần đây cô như bị thần buồn bã, yêu ma quỷ quái gì cũng đeo bám theo cô. Người lên tiếng gọi cô không phải ai khác chính là Thiên Kim đại tiểu thư đã từng tát cô một cú trời giáng. Cách chương.